Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 29 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tố Bạch Đích Ưu Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì sau khi hai cái ông thần đèn Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu biết được là Trấn Trưởng sẽ là biết được những cái việc mà họ định làm cũng như là đang làm, cho nên là bọn họ dùng chữ viết tô tô vẽ vẽ, không biết là bài mưu tính kế cái gì, nhưng mà hai người có vẻ rất là đắc ý. Thì để xem tập này là bọn họ có trả đũa hay là làm ra cái hành động gì hay không. Cũng rất mong là các đạo hữu có thể nhấn một chút thời gian xem video, cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương 136, Không Có Biện Pháp Thông Quan. Lục Dương lúc này tiếp tục đi tới, liền đến phụ cận của Trường Tư Thục. Hoàn toàn như trước đây vẫn là truyền ra thanh âm đọc sách. Bất quá theo lời nói của Bất Hữu Tiên Tử, đây thật ra là cái tiếng chó sủa, nhưng mà tại dưới tác dụng của quy tắc lại biến thành cái thanh âm đọc sách. Nếu như có người kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình muốn tiến vào bên trong Trường Tư Thục, vậy thì cái thanh âm đọc sách kia liền sẽ biến thành cái tiếng chó sủa, sẽ có sự tình không ổn phát sinh ra. Tiên sinh Tư Thục lúc này đi vào trước mặt của Lục Dương, tiếp tục thuyết phục Lục Dương tiến vào bên trong Trường Tư Thục. Lục Dương cúi đầu, mắt điếc tai ngơ. Tiên sinh Tư Thục lúc này miệng lưỡi lưu lót, nói thào thào vớt thiệt. Cái gì tiểu bằng hữu này, chúng ta lại gặp mặt ha. Ngươi một mình một người đến đây, xem ra là cùng với đồng bạn của mình náo cái sự gì tách ra rồi. Điều này nói rõ, tại nội tâm của ngươi vẫn là tin tưởng lời nói của ta. Ngươi không nên tin những cái lời nói phía trên quy tắc đâu. Quy tắc này chính thật một giả, ngươi không phân biệt được. Đại thời điểm tiên sinh Tư Thục này muốn tập kích Lục Dương, đột ngột đối mặt với Lục Dương đang cúi đầu xoay người lại, bất ngờ hai mắt của hắn tối đen, không biết đã xảy ra cái chuyện gì. Toàn bộ lực chú ý của tiên sinh Tư Thục đều đặt ở trên người của Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu đã lén lút vòng ra đằng sau, dùng bao tải để mà bao lấy hắn. Hai người lúc này ma quyền sát chưởng, lần trước bị cái tên tiên sinh Tư Thục này dọa đến mơ hồ, lần này tên này đã bị chùm bao tải, không sợ bị hắn nhìn vào mặt, không thể nào không báo thù được. Mà với tính tình của người ma giáo có thù tất báo, điểm ấy có thể nhìn thấy trên người của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Đánh chứ cô bà nhãn. Ê đếm rồi, nhắm ngày hạ bộ của hắn mà đánh cho đáng chịu mãn lượng. Hai người tại đấm chân đá, không hề có chút lưu tình với tiên sinh Tư Thục. Tiên sinh Tư Thục nào có bao giờ gặp phải cái loại tình huống này, kêu lên liên tục. Đừng đánh nữa. Quy tắc thứ 9, mặc áo bào xám chính là tiên sinh Tư Thục. Nếu như gặp được tiên sinh Tư Thục, bất kể đối phương nói cái gì, đều phải làm bộ như là không nghe thấy. Hai người Lục Dương đều là cái hạng người nhân từ nương tay, khi đối phương cầu xin tha thứ liền không muốn đánh nữa rồi. Đáng tiếc quy tắc đã đề ra, tiên sinh Tư Thục nói cái gì đều phải là làm như không thấy, không có biện pháp nào, đành phải tiếp tục mà đánh. Cứ thế hai người càng đánh càng hăng, cuối cùng cũng là thở ra một hơi, đánh đến mức trong lòng thoải mái. Trước khi đi, Mạnh Cảnh Chu còn nhổ ra một cái cục đờm. Con bà nhà ngươi, thứ cạn bã, đừng để ta lại đụng phải ngươi. Hai người kề vai sát cánh trở lại khách sạn. Tiên sinh Tư Thục thoát khỏi bao tải, nhìn hai người dần dần từng bước đi, để lại cái bóng lưng, ánh mắt trở nên hung ác. Đừng để ta lại đụng phải các ngươi. Giờ tị ngày thứ tư, hai người Lục Dương tới cái tiệm cơm dưới lầu. Đây là nơi duy nhất ở trong trấn có bánh bao nhân thịt. Quy tắc thứ 11, tất cả đồ ăn ở bên trong tiểu trấn này đều cung cấp miễn phí, có thể tự lấy ăn, nhưng không thể ăn bánh bao nhân thịt. Suy nghĩ đến cái chuyện bánh bao nhân thịt không cần tiền, không thể ăn, mình cũng phải mang đi. Hai người một mạch đóng gói toàn bộ bánh bao nhân thịt, vẫn dùng cái bao tải hôm qua chụp đánh tiên sinh Tư Thục để mà mang đi. Lúc cái đám nha dịch mặc đồ đen theo thói quen đi vào tiệm cơm, bọn hắn phát hiện hoàn toàn không còn một cái bánh bao nhân thịt nào. Lại lầm! Cái đám nha dịch nổi giận. Căn cứ theo quy tắc nha dịch của bố y trấn, mỗi ngày bọn hắn chỉ có thể ăn bánh bao nhân thịt. Bây giờ bánh bao nhân thịt không còn, vậy bọn hắn ăn cái giống gì? Ủa lão đại, ngài nhìn kìa, nhìn hai cái người kia xem, có phải đã mang bánh bao nhân thịt của chúng ta đi rồi không hả? Có tên nha dịch khú giác linh mẫn, ngửi được mùi hương. Mà Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu thấy cái đám nha dịch kia đang nhìn về phía bọn hắn, biết rõ chuyện đã bại lộ rồi, vội vàng chạy trốn luôn. Lúc đầu người ta chỉ là hoài nghi, bây giờ biến thành khẳng định chính là hai thằng này rồi. Chắc chắn chính là bọn hắn rồi, đuổi đều. Bách tính của bố y trấn phát hiện thị trấn bình thường vốn là yên tĩnh, hôm nay lại trở nên ồn ào ầm ĩ à. Hai cái tên chết tiệt các người, đến lại cho ta. Lục Dương vừa chạy vừa đáp. Ê, không được à, quy tắc thứ 12 nói rồi, nếu như gặp được người của quan phủ, phải lập tức chạy trốn. Ta chỉ làm theo quy tắc thôi, cái người không nên làm khó hai chúng ta mà. Thủ lĩnh của nha dịch nổi trận lôi đình. Nhưng mà, con bà mẹ nó trong quy tắc không có nói các người phải lấy bánh bao nhân thịt của chúng ta. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu nhanh chóng chạy đi. Cái đám nha dịch căn bản không thể đuổi kịp theo bọn hắn. Mà có lẽ là các đồ hủ đang thắc mắc vì sao Lục Dương lấy bánh bao nhân thịt đúng không? Có lý do cả. Theo một cái nghiên cứu của Đan Định Phong cho thấy, ăn bánh bao nhân thịt lâu ngày sẽ khiến cho dinh dưỡng mất đi cân bằng, thân thể phát dục không đồng đều. Vì để cải thiện cơm nước cho nha dịch, Lục Dương hiền lành và Mạnh Cảnh Chu thiện tâm lúc này mới quyết định làm một cái chút chuyện gì đó. Buổi sáng, Lục sư phó cùng với Mạnh sư phó cần cù quyết định gói toàn bộ bánh bao nhân thịt đi, ép cho cái đám nha dịch phải ăn chay, cân đối dinh dưỡng, cũng là đốc thúc cái bọn nha dịch rèn luyện nhiều hơn thân thể, thường xuyên chạy bộ, hoạt động gân cốt một chút. Cái bọn nha dịch này thì vui vẻ tiếp nhận đề nghị của hai vị chuyên gia, cũng là thể hiện ra nhất định là phải theo sát bước chân của chuyên gia, sớm ngày đuổi kịp theo chuyên gia tự mình cảm tạ. Hai cái vị chuyên gia cũng không phải là chỉ nói suông, bọn hắn vì để chứng minh lý luận khỏe mạnh khả thi nên đích thân lâm trận mà chạy bộ. Cả đám nha dịch rất là cảm động, cũng bắt đầu chạy bộ rèn luyện thân thể, vừa chạy vừa cảm tạ 18 đời tổ tông của hai vị chuyên gia. Một lần chạy này cũng thẳng cho đến trưa. Đám nha dịch cảm thấy đề nghị của chuyên gia rất tuyệt vời, tuyên truyền miễn phí thanh danh của hai vị chuyên gia. Không bao lâu, cả cái tòa tiểu trấn đều nghe được những cái thanh âm cảm tạ xuất phát từ tận đáy lòng của cái đám nha dịch. Con mẹ ngươi, có bản lĩnh, hai người có người dựng lại cho ta. Hai cái tên hỗn đản, ta thề phải đánh chết các người. Bánh bao nhân thịt, người không ăn, người lấy làm cái con mẹ gì, cái đồ chó. Đám nha dịch nổi trận lôi đình, gắt gao đuổi theo Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu không dám để cho cái bọn nha dịch đuổi kịp, co cẳng liền chạy, để cho cái bọn nha dịch ở phía sau hít khói. Vừa chạy ở phía trước, Lục Dương vừa hô lên. Quỳ tác quả nhiên không hề gạt người. Người xem mấy cái tên nha dịch này nguy hiểm bực nào. Hai ta không làm gì cũng đuổi sát chúng ta như vậy, tuyệt đối không thể bị đuổi kịp đâu. Mạnh Cảnh Chu rất là tán thành. Ý còn không phải hay sao, may mắn hai ta là trúc cơ kỳ, nếu đổi thành người khác đã bị đuổi kịp từ lâu rồi. Thật sự là cái đám hung ác mà. Đám nha dịch lúc này còn muốn đi đường vòng để mà ngăn chặn hai người, nhưng mà hai người Lục Dương đã quen thuộc với địa đồ của tiểu trấn, căn bản là không cách nào chặn nổi. Hai người mang theo cả đám nha dịch chạy từ sáng cho tới khi màn đêm buông xuống. Sau khi chạy tới chỗ này, bọn nha dịch rõ ràng đã chạy không nổi nữa rồi. Từng người mệt rã rời, thở hồng hộc như cỏ, bước chân nặng nề. Đến giờ hợi, hai người Lục Dương khiêng bánh bao nhân thịt trở lại khách sạn. Đám nha dịch hung tợn trừng mắt nhìn bọn hắn, không cam lòng, trở lại phủ nha. Dựa theo quy tắc nha dịch của bố y trấn, từ giờ hợi đến giờ thìn, bọn hắn nhất định phải ở bên trong phủ nha. Hai người Lục Dương có chút tiếc nuối, bọn hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng ở khách sạn, nếu như cái đám nha dịch này có thể đi vào khách sạn, chắc chắn có thể cho bọn hắn một cái niềm vui bất ngờ. Đáng tiếc à. Giờ tị ngày thứ năm, đám nha dịch vốn là lời biến, bây giờ đúng giờ chạy tới tiệm cơm. Trước đó, bọn hắn đều xuất hiện trễ hơn một khắc đồng hồ, bọn hắn chờ cho mọi người tụ tập ở chỗ này, nhiều lên rồi sẽ đột nhiên xuất hiện, hô dỗ mọi người, may mắn có thể vặn gãy cổ mấy tên. Nhưng bây giờ, vì để có thể được ăn bánh bao nhân thịt, bọn hắn đã thay đổi thói quen này. Ngày hôm qua chạy cả ngày cũng không ăn được bánh bao nhân thịt, cái bụng đã kêu vang từ lâu rồi. Lúc này phải vượt lên trước, thừa dịp hai cái tên thất đức hỗn đản kia không kịp động tay động chân, tranh thủ thời gian ăn uống cho thả cửa mới được. Lúc ăn được một nửa, bọn hắn nhìn thấy Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu chậm rãi đi ra khỏi khách sạn. Cô bà nhà ngươi còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta? Đám nha dịch nhớ đến cái chuyện ngày hôm qua, giận không có chỗ phát tiết, nói cái gì cũng phải bắt cho được hai cái thằng này. Lục Dương không nhanh không chậm nói: Hay, tao khuyên các ngươi không nên bắt ta nha, nếu không sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra. Con bà nhà ngươi hù dọa ai vậy hả? Thủ lĩnh của nha dịch hiển nhiên là không tin Lục Dương, cảm thấy cái tên này chỉ biết tô mồm. 21 cái đầu quy tắc của bố y trấn, căn bản sẽ không xảy ra cái loại tình huống mà Lục Dương nói đâu. Lên cho ta! Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu thấy mấy cái tên này không nghe lời khuyên, chỉ là thở dài một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Đám nha dịch chạy không được bao lâu, liền có người ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, đau đến mức tốt mồ hôi hột à. Bụng của ta đau quá trời. Giống như là có phản ứng dây chuyền, hết người này đến người khác ôm bụng kêu đau. Cả cái tên thủ lĩnh của nha dịch cũng không chịu nổi, co quắp trên mặt đất. Muốn giảm bớt đau đớn đi, nhưng ngay cả đứng lên cũng là đứng không nổi. Độc hả quá mà, bánh bao nhân thịt có độc. Thủ lĩnh của nha dịch nhìn chòng chọc vào Lục Dương, chắc chắn là hai cái tên này hạ độc. Lục Dương chậm rãi đi tới. Ta đã nói với các ngươi rồi, không nên bắt chúng ta, các ngươi không nghe, bây giờ xui xẻo rồi đó chưa? Người lấy ở đâu ra độc hả? Thủ lĩnh của nha dịch không thể hiểu nổi. Lão bản của tiệm thuốc căn bản là không có khả năng đưa độc dược cho bọn họ, Lục Dương lấy đâu ra độc dược đây? Lục Dương ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu của thủ lĩnh nha dịch, thật thiết nói: Nhớ kỹ, sau bữa ăn, ăn quá no không được vận động quá mạnh, nếu không rất là dễ bị viêm ruột thừa. Độc dược sánh một chút, đừng tưởng rằng cái gì cũng đều là độc. Chúng ta là danh môn chính phái à, sao lại là cái chuyện hạ độc đây? Thân là Vấn Đạo Tông, một trong ngũ đại tiên môn, làm việc đi đứng đều phải là thẳng lưng, xưa nay không chơi mấy cái thể loại hạ độc, hạ phẩm như thế này. Ít nhất là địch nhân không thể nào còn sống để kể lại cái chuyện đệ tử Vấn Đạo Tông hạ độc. Bụng dưới của cái đám nha dịch lúc này đau không chịu nổi, đau lăn lộn trên mặt đất. Đám nha dịch cũng không sao đứng lên được, đều là e sợ Lục Dương, không dám hành động thiếu suy nghĩ gì. Cứ như vậy, Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu thoải mái biến mất khỏi tầm mắt của cái đám nha dịch. Hai người lại không hề để ý thấy ở bên trong ánh mắt của bách tính bố y trấn ở trên đường, mang theo một cái vẻ hoảng sợ. May mắn hai người này tuân thủ quy tắc bệnh độ, nếu như bọn hắn mặc quần áo màu đen lên làm nha dịch, chúng ta còn có đường sống hay sao? Hay, ai nói không phải đây, bọn hắn còn nói mình là danh môn chính phái, ta thấy không chừng là nội ứng mà ma giáo gài vào chính đạo rồi. Cái gì mà nói không chừng, ta chắc chắn đấy 100% chính là nội ứng của ma giáo, mà đây còn là cao tầng nữa kìa. Nếu mà không phải ta đi bận đầu. Bách tính của bố y trấn đều cảm thấy may mắn khi mình đứng cùng phe với Lục Dương và Mạnh Cánh Chu, nếu không bọn hắn sợ rằng mình sống không quá 3 ngày. Giờ tỷ của ngày thứ 6, cái đám nha dịch đã thông minh hơn nhiều, lấy bánh bao nhân thịt nhưng mà không ăn dùng liền, mà bây giờ ngăn ở trước cửa khách sạn. Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu cũng đã đón được từ trước, nhảy qua cửa sổ lầu 2 bỏ trốn đi. Đuổi đều, đừng để cho hai thằng cờ hó này chạy. Oán hận tích lũy 2 ngày đã đến một cái loại trình độ cực kỳ kinh khủng. Đám nha dịch nhớ đến những đau đớn mình đã trải qua trong 2 ngày hôm nay, hận không thể là xé nát bọn người Lục Dương. Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu chạy càng ngày càng thuần thục, đám nha dịch không hề phát hiện ra, bọn hắn liên tục đuổi theo, liền chạy tới địa bàn của Trường Tư Thục. Tiên sinh Tư Thục nhìn thấy Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu, nghiến răng nghiến lợi, hắn gọi đám người đọc sách ở bên trong Tư Thục ra. Người đọc sách ở bên trong Tư Thục đã không còn được gọi là người nữa rồi, toàn thân của bọn hắn khoác lên một cái bộ lông màu đen, miệng thì rất là dài, cái mỏ nhọn nhọn gầm gừ nằm rạp trên mặt đất, chỉ còn cách 2 cái chữ chó mực có 1 bước mà thôi. Bắt lấy bọn hắn cho ta! Tiên sinh Tư Thục lúc này hạ lệnh. Đám nha dịch nhìn thấy một cái màn này cũng là nổi trận lôi đình, còn dám cướp người với bọn hắn sao? Tiên sinh Tư Thục còn muốn là đối mặt với Lục Dương, Lục Dương đã có chuẩn bị, móc ra một cái gương đồng ngăn ở trước mặt của mình. Vẫn nên tự nhìn bộ dáng xấu xí của người đi, con bà nhà ngươi! Tiên sinh Tư Thục nhìn thấy gương mặt không còn da cùng với cái tròng mắt đỏ rực của mình ở trong gương đồng, phát ra một cái tiếng kêu rên, thân thể liền xảy ra biến hóa, tranh thủ thời gian trở lại Trường Tư Thục. Mất đi tiên sinh Tư Thục chỉ huy, cái đám cờ hó mực kia vẫn là theo mệnh lệnh trước đánh nhau cùng với bọn nha dịch. Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu thời dịp loạn sàn ngầu, xách ra một cái tên nha dịch muốn cởi y phục của hắn xuống, nhưng phát hiện dù làm thế nào cũng không thể cởi đầu được người ta. Bọn hắn đành phải tìm cách khác, tìm quy tắc của nha dịch bố y trấn ở trên người của thằng này. Giống như cái tên tiểu nhị cửa hàng, vì phòng ngừa quên đi quy tắc, cái đám nha dịch sẽ luôn mang theo quy tắc bên mình. Hai người đạt được cái độ mình muốn, bỏ trốn mất dạng đi. Về phần cái bọn nha dịch, hai người lựa chọn tôn trọng ý nguyện của bọn hắn, muốn đánh thì cứ đánh đi. Mà lúc này tại bên ngoài của Bố Y Trấn, năm vị đại năng hợp thể kỳ triển khai chiến đấu đã kéo dài suốt 5 ngày 5 đêm. Bốn vị hợp thể kỳ cổ đại trưởng khống lĩnh vực, không cho dư ba chiến đấu tiết lộ ra ngoài. Bất Ngữ đạo nhân mở ra lĩnh vực công kích lăng lệ. Đáng chết, làm sao gặp được kiếm tu khó chơi như vậy? Một vị hợp thể kỳ trong đó nhíu mày. Từ xưa đến nay, kiếm tu thịnh nhất chính là công kích và sát phạt. Bọn hắn lần đầu tiên đối phó hợp thể kỳ đương đại liền gặp phải kiếm tu, vận khí thấp tới cực điểm à. Bốn người bọn họ đều là hợp thể hậu kỳ hoặc là hợp thể kỳ đỉnh phong, đội hình không thể bảo là không cường đại, phối hợp thiên yêu vô phùng. Ở cảnh giới hợp thể kỳ chưa bao giờ gặp phải đối thủ, nhưng bọn hắn đối đầu Bất Ngữ đạo nhân lại là không chiếm được nửa điểm tiện nghi, hơi không cẩn thận một chút còn sẽ có nguy hiểm vẫn lạc. Cái này cố nhiên là có nguyên nhân, vì bọn hắn vẫn duy trì quy tắc của Bố Y Trấn, còn chưa triệt để thức tỉnh từ bên trong an nghỉ. Dù vậy, cũng có thể nói rõ Bất Ngữ đạo nhân là kinh khủng cỡ nào. Cố chủ thời đại kia của chúng ta, kiếm tu hợp thể kỳ cũng không có cái lỗi trình độ này. Một vị hợp thể kỳ khác phun ra một cái ngụm tinh huyết, khí thế chợt cao chợt thấp. Hắn vừa rồi vô ý bị đâm trúng một kiếm, cần chuyên tâm khôi phục thương thế của mình. Còn đó, chúng ta có bốn người, hắn chỉ có một người, thời gian dài chiến đấu đối với chúng ta có lợi, lại kéo lên 10 ngày nửa tháng, ta cũng không tin hắn vẫn còn sinh lòng hoặc khổ như vậy. Bên trong Bố Y Trấn không có vấn đề gì chứ hả? Nếu là có người lợi dụng quy tắc tìm đến phương pháp hợp lý rời khỏi Bố Y Trấn, chúng ta sẽ bị phản phệ đó nha. Bất Ngữ đạo nhân thì sẽ chỉ dùng kiếm khí ngạnh sinh sinh để mà phá vỡ quy tắc của Bố Y Trấn, hiển nhiên không ở trong cái phạm trù hợp lý rồi. Sợ cái gì? Lão ngũ chính là trấn trưởng, thì nói là đột xóa vậy cũng không phải là hai cái tiểu gia quả có thể đối phó đâu. Đúng vậy rồi. Suy nghĩ lão ngũ đang ở Bố Y Trấn, bốn người đều là yên lòng, chậm rãi đánh cùng với Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân nghe nói như thế, có chút bận tâm Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Ta để cho bọn hắn thành thành thật thật để ở bên trong Bố Y Trấn, bọn hắn hẳn là nghe lời chứ hả? Suy nghĩ tới Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu vẫn còn đang ở bên trong Bố Y Trấn, Bất Ngữ đạo nhân cảm thấy hai cái đứa trẻ này hẳn là hai cái hảo hài tử nghe lời. Bây giờ yên lòng chậm rãi đánh cùng với bốn người kia. Vả lại Tiểu Vân khẳng định không yên lòng mình mang Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu rời đi, một lúc sau nàng sẽ tìm tới mình. Nhớ kiếm hỏa vạn kiếm! Bất Ngữ đạo nhân hét lớn một tiếng, giống như là muốn bộc phát toàn lực tốc chiến tốc thắng, làm cho bốn người giật mình kêu to. Một kiếm hóa vạn kiếm ở thời kỳ thượng cổ đều là tiếng tâm lừng lẫy, bọn hắn tự nhiên cũng biết rõ một chiêu này. Chỉ thấy Bất Ngữ đạo nhân tay giơ lên cao cao, kiếm quang màu vàng kim ló mắt tựa như là mặt trời ban trưa. Lợi kiếm lắc lư một cái liền xuất hiện vạn hư ảnh của kiếm, đều là thực thể, phân không ra thật giả. Vạn kiếm đè xuống như là núi kêu biển gầm, uy lực của nó có thể nghĩ. Cẩn thận, đối phương bu đại sức đánh cùng một lần. Một người trong đó nhắc nhở. Kiếm chiêu của Bất Ngữ đạo nhân lại là thay đổi. Nhân kiếm hợp nhất. Thân hình của lão ta hoàn toàn biến mất đi, hòa làm một thể cùng với lợi kiếm. Nơi này có khoảng chừng hơn là vạn thanh kiếm, bốn người căn bản không biết rõ Bất Ngữ đạo nhân hòa làm một thể với một cái thanh kiếm nào, tìm cũng không tìm thấy. Bốn người buồn bực suy nghĩ, muốn là thổ huyết luôn. Bọn hắn chưa hề, cũng là chưa nghe nói qua có phương thức kéo dài thời gian này. Cô bà nhà đó, ngươi cũng không cảm thấy ngại, mình chính là kiếm tu sao? Bên trong Bố Y Trấn, quy tắc nha dịch của Bố Y Trấn. Thứ nhất, mặc quần áo màu đen chính là người của phủ nha, mặc vào xong sẽ là không có cách nào cởi ra. Thứ hai, ngươi có thể tùy ý gọi người, người bị ngươi gọi thì cổ sẽ bị vặn gãy. Thứ ba, trong quan phủ chỉ có 50 tên nha dịch cùng với một cái tên trấn trưởng. Nếu như nhìn thấy những người khác, không cần nhìn hắn. Thứ tư, giờ hợi đến giờ thìn, ngươi nhất định là phải đợi ở bên trong phủ nhà. Thứ năm, đồ ăn của ngươi chỉ có bánh bao nhân thịt, 3 ngày không ăn uống sẽ là ngấm củ tỏi. Thứ sáu, trấn trưởng chỉ có một cái đầu cùng với 2 cánh tay. Thứ bảy, nếu như ngươi cảm giác chóng đầu, hoa mắt hoặc là cánh tay dài ra lông tóc màu đen, mà trong vòng 1 canh giờ không có khôi phục bình thường, có thể không nhìn quy tắc số 4, lập tức tiến về tổ từ. Thứ 8, Ngươi sẽ không nhìn thấy trấn trưởng từ giờ Hợi tới giờ Thìn. Nếu như nhìn thấy, tin tưởng vững chắc đây chỉ là ảo giác. Thứ chín, nếu như cổ của 100 người bởi vì ngươi mà bị vặn gãy, ngươi có thể lựa chọn rời đi hoặc là không rời đi Bố Y Trấn. Sau khi rời đi Bố Y Trấn thì ngươi sẽ mất đi toàn bộ ký ức ở bên trong Bố Y Trấn này. Thứ 10, dưới điều kiện tiên quyết không trái với quy tắc kể trên, ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của trấn trưởng. Thứ 11, trong tiểu trấn có một gốc cây hòe bự chà bá đã sống 300 năm. Giờ Hợi đến giờ Thìn, cây hòe bự bà chá này sẽ biến thành tổ tự. Rốt cuộc cũng biết rõ vị trí của tổ tự. Lúc đầu kế hoạch của hai người đã lại còn làm một ít chuyện mới có thể biết rõ vị trí của tổ tự. Hiện tại đơn giản hơn nhiều. Đây hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn à. Lục Dương chú ý tới chính là một cái chuyện khác. Dù sao bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được quy tắc của nha dịch Bố Y Trấn, chính là vì biết rõ hành tung của trấn trưởng. Cái này có chút khó làm à. Trên quy tắc nói, giờ Hợi đến giờ Thìn, ngươi nhất định phải đợi ở bên trong phủ nha. Ngươi sẽ không nhìn thấy trấn trưởng từ giờ Hợi tới giờ Thìn. Nếu như nhìn thấy, tin tưởng vững chắc đây chỉ là ảo giác. Điều này nói rõ, từ giờ Hợi đến giờ Thìn, trấn trưởng không ở bên trong phủ nha. Không biết rõ vị trí của trấn trưởng, đi tổ tự sẽ có khả năng gặp được trấn trưởng sao? Không thể tùy tiện đối mặt trấn trưởng. Năng lực của trấn trưởng không nên chỉ có một cái đâu. Cũng không rõ ràng lực lượng của hắn có bao nhiêu à. Vậy phải tận lực vòng qua hắn à. Bỗng nhiên Lục Dương giống như phát hiện ra cái gì. Ê, có chú ý không hả? Giờ Hợi đến giờ Thìn, trấn trưởng không ở bên trong phủ nhà, mà trong thời gian này nhà tranh cùng với khách sạn là an toàn, địa phương nguy hiểm chỉ còn lại có đường phố à. Trên đường phố có cái gì? Chỉ có quái vật. Rất có thể trấn trưởng chính là quái vật. Mạnh Cảnh Chu hơi nhíu mày. Thế nhưng là người nhìn nè, trên quy tắc còn nói trấn trưởng chỉ có một cái đầu cùng hai cánh tay. Quái vật là bộ dáng này hay sao? Lục Dương gật đầu. Ngươi còn nhớ rõ buổi chiều đầu tiên chúng ta gặp phải là hắc ảnh ngoài cửa sổ không hả? Lầu cao tới 2 tầng, nửa người trên giống như người, cũng là không xung đột với quy tắc miêu tả. Trên quy tắc không có miêu tả nửa người dưới là cái bộ dáng gì à? Mạnh Cảnh Chu liền làm ra quyết định. Chúng ta đợi đến giờ Hợi, không trở về khách sạn, cứ đứng ở bên cạnh kêu hè lớn. Một khi kêu hè lớn biến thành tổ tự, chúng ta liền vọt vào, đập hư cái tượng Phật, ném ngọc bội vào, sau đó chia bên hai đường, cấp tốc trở về khách sạn. Chia bên hai đường, cho dù là trong đó một người gặp phải quái vật, một người khác cũng là an toàn. Như thế này thì có thể bảo chứng trong hai người tối thiểu nhất có một người là an toàn. Quái vật này cũng không nhất định dám ăn chúng ta, sinh mệnh của chúng ta liên kết cùng với Hồng Đăng, chúng ta vừa chết đi, Hồng Đăng dập tắt. Vậy thì người của tông môn cũng liền tới, những hợp thể kỳ này tất chết không thể nghi ngờ. Lục Dương nhìn như đang nói cho Mạnh Cảnh Chu nghe, kỳ thực là đang nói cho cái vị trấn trưởng không gì không nghe, không gì không biết kìa. Hai người lúc này tới cây hòe bự chà bá ở bên trong tiểu trấn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Giờ Hợi đã đến. Nương theo lấy tiếng la của người gõ mỏ và gõ tiếng chiên, không gian ở chỗ cây hòe bự chà bá đã dần dần vặn vẹo, dần dần biến thành một cái gian tổ từ chất gỗ cũ kỹ. Bên ngoài tổ từ viết quy tắc tổ từ Bố Y Trấn. Hai người vô cùng gấp gáp, theo bản năng lại sờ ngọc bội ở giữa eo, thần sắc đại biến. Ngọc bội biến mất rồi. Hai người đồng thanh hô to. Lúc này một cái tiếng nói trầm muộn truyền ra từ bên trong tổ từ. Khiếp khiếp khiếp khiếp khiếp. Hai cái tên hài đồng không biết trời cao đất rộng kìa. Cả người có thể trơ dếp tìm lung ra lung tung, lấy được giấy viết quy tắc nhà dịch Bố Y Trấn. Ta không thể mệnh lệnh nha dịch thừa dịp loạn trộm đi ngọc bội của các ngươi sao? Quy tắc thứ 10 của nha dịch Bố Y Trấn. Dưới điều kiện tiên quyết không làm trái với quy tắc kể trên, ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của trấn trưởng. Đáng chết, chuyện quả nhiên không có đơn giản như vậy mà. Lục Dương lúc này cao mày nói. Trấn trưởng hoặc nói là cái con quái vật đang ở bên trong tổ tự, tình cảnh của bọn hắn trở nên vô cùng nguy hiểm rồi. Thì chúng ta làm sao bây giờ? Sắc mặt của Mạnh Cảnh Chu cũng lộ ra không tốt. Đại não cấp tốc vận chuyển tìm kiếm đối sách. Lục Dương dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn cái đám quy tắc dán ở trên cửa ra vào của tổ tự. Quy tắc tổ tự Bố Y Trấn. Thứ nhất, nếu như người mặc quần áo màu đen hoặc quần áo màu trắng, lại cảm giác chóng đầu hoa mắt, hoặc cánh tay dài ra lông tóc màu đen, mời đi vào tổ tự, lại tượng Phật, cũng uống nước ở trước tượng Phật. Thứ hai, bên trong tổ tự tượng Phật không cách nào hư hao. Thứ ba, tổ tự có quái vật ăn thịt người. Thứ tư, tổ tự là an toàn. Chúng ta tiến vào tổ từ. Lục Dương quyết định thật nhanh tiến vào tổ từ. Quy tắc thứ ba cùng thứ tư của tổ từ nhìn như là xung đột, trong đó lại có một cái là giả, kỳ thật cũng không phải. Dựa theo trình độ quen thuộc của Lục Dương mấy ngày nay về quy tắc viết đều là lời thật. Kể từ đó, hai cái đầu quy tắc này tất nhiên là có giải thích trước sau như một với bản thân mình. Tổ từ có quái vật là không giả, nhưng quái vật này không cách nào ăn người ở bên trong tổ từ. Cho nên tiến vào tổ từ mới là lựa chọn an toàn nhất. Hai người song thẳng vào bên trong tổ từ, rốt cuộc gặp được bộ dáng của trấn trưởng, là một cái con quái vật chưa từng thấy qua. Trấn trưởng nửa người nửa thú, thân thể cao như là cái nhà hai tầng lầu, nửa người trên không kém nhiều nhân loại, chỉ là mi tâm thêm ra một cái con mắt, khóe miệng nứt đến mang tay, giống như là con mãng xà. Nửa người dưới của trấn trưởng giống như là tướng mã cao lớn, nhưng mà tướng mã không chỉ có mọc ra 8 cái chân mà còn là chân người. Lục Dương còn chú ý tới đằng sau của trấn trưởng còn có một cái đuôi thô to, cái đuôi nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, dần dần tạo ra bụi đất, chỉ là tia sáng trong tổ từ quá là lờ mờ, thấy không rõ cái đuôi của cái loại yêu tộc nào. Bên trong tổ từ cũng không đặt bất kỳ bài vị tổ tiên nào, ở giữa chỉ đặt một cái tôn tượng Phật, thân trần che nửa mắt, yêu diễm mà quỷ dị. Trước tượng Phật có đặt 3 cái bát nước sạch, hẳn là nước tổ từ này có thể giải trừ hắc cẩu hóa mà quy tắc thứ nhất có nhắc đến. Trấn trưởng lúc này cúi đầu hơi kinh ngạc nhìn hai cái kẻ xông vào. Ngoại gọi các ngươi quả như không đơn giản, nhanh như vậy đã làm ra phán đoán, xem ra ta tự mình sức mã giải quyết các ngươi là chính xác rồi. Ế, trấn trưởng không cần giết giả tự thân sức mã đâu mà. Ê, nếu không ngươi vẫn là tự trở về đi. Mạnh Cảnh Chu hoàn toàn là miệng tiện như trước đây. Trấn trưởng không cần phải nhiều lời nữa. Lúc cái xe bay của Lục Dương sắp rơi xuống đất, hắn đã chú ý tới một cái đoàn người Lục Dương, chỉ là bất ngữ đạo nhân tu vi cao nhất, lại rời khỏi tiểu trấn. Hai cái kẻ này lại là tiểu bối, tu vi thì cùi mía, cho nên trấn trưởng cũng không để ý tới bọn hắn. Về sau trấn trưởng phát hiện ra bọn hắn lợi dụng quy tắc giải quyết tiểu nhị cửa hàng, mới là coi trọng hai người hơn. Ý thức được, bọn hắn tự hồ rất am hiểu lợi dụng quy tắc, là một cái tai họa ngầm. Trấn trưởng là muốn giải quyết hai người, nhưng hai người này sẽ không dễ dàng mất lừa, thế là trấn trưởng lựa chọn thừa kế tụ kế. Hắn có thể biết được mọi chuyện phát sinh ở bên trong bố y trấn. Hai người viết ra kế hoạch chạy trốn ở trên giấy cũng không gạt được 3 con mắt của hắn ta. Cái loại thiên tài này đều có cái bệnh là tự cao tự đại, cho rằng người nào cũng đều tính toán không được bọn hắn. Trấn trưởng lợi dụng cảm giác này trong lòng của bọn hắn, mặc kệ cho bọn hắn nghĩ ra cái biện pháp rời đi gì, cứ dùng túng cho bọn hắn trêu đùa nha dịch. Thẳng đến một cái khắc cuối cùng trộm đi ngọc bội, để cho kế hoạch của hai người thất bại, sau đó giải quyết bọn hắn ở bên trong tổ từ. Hai cái kẻ này rất là cẩn thận, ban đêm sẽ không rời đi khách sạn. Trấn trưởng cố ý lộ ra sơ hở, vẫn sẽ xuất động. Hiện tại nên là thời điểm thu lưới rồi. Sắc mặt của Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu đều rất khó coi. Bọn hắn là người thông tuệ, một cái nháy mắt đã hiểu rõ hết thảy đều âm mưu của trấn trưởng. Chủ quan, con bà nó chủ quan. Mà một bên khác, trấn trưởng cũng không cần nói cái gì, cái đuôi nhanh như thiểm điện. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu còn chưa kịp phản ứng gì đã là bị đánh bay giáng ở trên tường. Cũng may căn cứ vào một cái quy tắc tổ từ là an toàn này, hai người cũng là không bị thương, nếu không chỉ cần trúng một chiêu này hai người đã là phải tử vong rồi. Hai người bắt đầu lo lắng, lực lượng tốc độ của song phương chênh lệch quá lớn rồi, dùng bất kỳ thủ đoạn nào đều không cách nào đền bù. Đừng nói là trấn trưởng là bất hữu chi thân, coi như trấn trưởng sẽ chết được, bọn hắn cũng không cách nào làm đối phương bị thương. Trấn trưởng biết rõ ở bên trong tổ từ sẽ không cách nào giết chết bọn hắn, như vậy thì trực tiếp đẩy hai người bọn họ ra khỏi tổ từ là được rồi. Bên ngoài tổ từ thì hắn chính là thiên hạ vô địch. Trấn trưởng lúc này dùng thân thể cao lớn phóng tới hai người. Hai người thấy tình thế không ổn, không cần thương thảo đối sách gì, lẫn nhau đều sức trưởng, đánh bại được đối phương. Hai người lại lăn lộn một cái, phối hợp né tránh trấn trưởng. Ha, ngược lại là có chút bản sự nha. Trấn trưởng cười lạnh không thôi, lại là xem thường. Cái loại thủ đoạn nhỏ nhặt này chỉ là có thể thi triển một lần ở trước mặt của hắn ta. Vây quanh đằng sau, Lục Dương liền hét lớn. Hình thể trấn trưởng quá mức to lớn, khó mà quay người ở bên trong tổ từ nhỏ hẹp này. Lúc trấn trưởng xoay người, chỉ thấy Mạnh Cảnh Chu giơ lên tượng Phật đập tới trấn trưởng. Quy tắc ở bên trong tổ từ, tượng Phật không cách nào hư hao. Tượng Phật sẽ không hư hao, vậy là vũ khí tốt nhất rồi. Đây là thứ để các ngươi dựa vào sau. Đối mặt với tượng Phật dùng tảng đá điêu khắc đánh tới, trấn trưởng không hề bị lay động. Hắn đánh ra một quyền tới hai người, vượt qua tốc độ của âm thanh. Bên trong tổ từ nhỏ hẹp nổi lên một cái cơn gió lốc. Đây chính là lực lượng to lớn cỡ nào. Là lão ngũ trong năm người hợp thể kỳ, hắn lựa chọn trở thành trấn trưởng không phải là vì để chơi đùa. Ngay trong lúc ngủ say, thân thể của hắn xảy ra tình huống không tốt, giống như là nhục thân tử vong. Sau khi hắn tỉnh dậy chỉ còn lại có hồn thể, vì tranh đoạt cơ duyên ở bên trong đại thế, hắn đoạt xá trấn trưởng, cũng lợi dụng pháp môn tu hành thời kỳ thượng cổ cải tạo thân thể của trấn trưởng thành cái bộ dáng này. Đừng nhìn bộ dáng này xấu xí quái dị, nhưng thân là tu sĩ, lực lượng thắng qua hết thảy, bộ dáng này là trạng thái mạnh nhất của hắn ta, nhất định có thể triển lộ tài năng ở bên trong đại thế. Một quyền này là không cách nào ngăn cản. Lục Dương trực tiếp bị đánh tung bay ra ngoài. Hắn đánh ra hổ quyền phổ thông, bắt chước theo lão hổ, kịp thời điều chỉnh thân thể, nhẹ nhàng rơi xuống đất, hóa giải đại bộ phận lực lượng đi. Mạnh Cảnh Chu thì còn ôm thật chặt tượng Phật, kết quả ngay cả người và tượng Phật cũng cùng nhau bay ra khỏi tổ tự. Ê, đừng có để tượng Phật rơi xuống đất, tượng Phật vỡ vụn, người sẽ chết quẹo đó. Lục Dương hô to. Mạnh Cảnh Chu cũng ý thức được cái chỗ nguy hiểm. Hắn hiện tại ôm không phải là hy vọng thông ra ngoại giới gì, mà là một cái món pháp bảo lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Mạnh Cảnh Chu hét lớn một tiếng, cơ bắp hở ra, làn da đổ bừng, nổi lên gân xanh. Hai chân đạp mạnh mặt đất, hai cánh tay dùng sức, định trụ thân thể cùng với tượng Phật. Lúc này mới không có làm cho tượng Phật rơi xuống đất mà hủy đi. Nhanh, tranh thủ thời gian trở lại tổ tự. Lục Dương lại hô, hiện tại bọn hắn đều ở bên ngoài của tổ tự. Bị trấn trưởng đánh trúng một cái thì nhất định là phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha, kiệt kiệt, muốn vào đây sao? Trấn trưởng lúc này cười một cái giọng cười phản diện. Tổ tự chỉ có hai cái tầng lầu cao như vậy. Trấn trưởng vừa hay ngăn ở cửa ra vào, có hắn ở chỗ này, hai cái tên tiểu gia quả này căn bản không có khả năng tiến vào tổ tự. Liệu mạng với hắn. Lục Dương phóng tới trấn trưởng. Hắn có bộ pháp linh hoạt, có khả năng lướt qua từ dưới thân thể của trấn trưởng. Trấn trưởng sao có thể không nhìn ra ý đồ của Lục Dương, hai chân trước bước ra muốn giẫm nát gia hỏa đáng ghét này. Ai ngờ bước chân của Lục Dương biến đổi, trực tiếp vọt qua một bên, trấn trưởng đạp hụt một cái. Cuối cùng cũng dẫn ngươi ra rồi. Lục Dương lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Trấn trưởng nhìn thấy ý cười trên mặt của Lục Dương cảm thấy không ổn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trông thấy Mạnh Cánh Chu lại lần nữa giơ lên tượng Phật ném về phía hắn ta. Tượng Phật liền bổ vụn. Thông đạo hỗn độn thông ra bên ngoài trải rộng ra ở dưới chân của trấn trưởng. Thông đạo này có cương phong cạo da róc xương, thổi tới trấn trưởng cũng như là hơn ngàn vạn cây đao vạch phá làn da, gọt thịt cạo xương, cảm giác đau đớn xâm nhập cốt tủy. Trấn trưởng đau đến là kêu to sầm. Hắn liều mạng muốn chạy trốn đi, nhưng lại bị thông đạo hỗn độn vây khốn, không cách nào rời đi. Trong thời điểm ban đầu thiết kế thông đạo này, cái đám hợp thể kỳ cổ đại đã thiết lập tốt. Một khi bước vào thông đạo, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ mà chạy trốn. Muốn thông qua đánh nát tượng Phật chạy ra tiểu trấn, chỉ có một con đường chết mà thôi. Trên mặt của Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu ở một bên hiện lên một cái nụ cười lạnh. Người tiến vào thông đạo hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, mà ngươi lại là bất hữu chi thân, không thể nào bị quỷ diệt được. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi và quỷ tắc thông đạo thì bên nào càng mạnh hơn đây. Hai cái vị đà chủ ma giáo này ngay từ đầu đã không hề có ý định thông qua Ngọc Bội cầu cứu vấn Đậu Tông. Ngọc Bội bất quá chỉ là ngụy trang vứt cho trấn trưởng. Quy tắc thứ 21 của bộ y trấn, rời đi tiểu trấn hoặc là giết chết trấn trưởng thì không cần tuân thủ quy tắc của bộ y trấn nữa. Khi lão bản của tiệm thuốc nói rõ ràng hàm nghĩa cái quy tắc thứ 20 cho Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu, hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ một việc. Đã không cách nào rời khỏi tiểu trấn, cũng không cách nào giết chết trấn trưởng, thế cả hai va chạm, ai sẽ càng hơn một bậc đây? Không biết rõ đáp án, vậy thì mình phải thử một lần. Bất kể là trấn trưởng này rời đi khỏi tiểu trấn hay là giết chết được trấn trưởng, đối với hai người mà nói thì đều có lợi cả. Nếu trấn trưởng rời đi tiểu trấn, bộ y trấn chính là địa bàn của hai người, có thể thay phương pháp rời đi, tỉ như bắt đầu từ tiên sinh tư thục nơi đó. Mà hai người cũng không tin, sau khi trấn trưởng rời đi tiểu trấn, bộ y trấn lại không có nửa điểm dao động gì. Nếu có thể giết chết được trấn trưởng, vậy thì càng tốt hơn, hai người trực tiếp thông quan luôn. Nhưng để trấn trưởng bước vào thông đạo rời đi lại không phải là cái chuyện dễ dàng như vậy. Bọn hắn cũng không biết rõ vị trí của tổ tự, cũng không biết rõ trấn trưởng là cái người phương nào. Không sao, đảo loạn dòng nước ở bên trong bố y trấn, phá hư thế cục, trấn trưởng sẽ là ra tay. Người chế định quy tắc sẽ không dễ dàng tha thứ cho có người phá hư quy tắc. Cái này tương đương với cái việc trực tiếp đánh mặt. Nói quy tắc của ngươi có 100.000 lỗ thủng à. Cho nên hai người lựa chọn lợi dụng quy tắc trắng trợn phá hư bổ y trấn. Lục Dương ban đầu là chơi chiêu tung hỏa mù, nói ra công năng của ngọc bội, còn tận lực dùng trang giấy giao lưu, cho người ta một cái loại cảm giác đây là phương pháp lén lút mình nghĩ ra được, không thể để cho người ta biết đến. Đã được biết rõ bất kỳ chuyện gì ở bên trong tiểu trấn đều chạy không khỏi con mắt của trấn trưởng, Lục Dương làm sao có thể nói hoặc là viết ra phương pháp thông quan đây. Trấn trưởng cười hai người Lục Dương tự cao tự đại, nhưng không có ý thức được mình cũng là một cái phương tự đại tự cao. Hắn thành công bị Lục Dương lừa, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở bên trên phía ngọc bội. Sau đó hai người ba lần trêu đùa nha dịch, nói cho trấn trưởng, người của ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Thủ hạ đã không phải đối thủ, trấn trưởng tất nhiên sẽ tự thân sức mã giải quyết tai họa ngầm là hai người bọn họ. Trấn trưởng cứ nghĩ trộm đi ngọc bội thì vạn sự đại cát, ở bên trong tổ tự cho hai người tự chui đầu vào lưới, lại không nghĩ rằng hai người căn bản không có ý định dùng ngọc bội. Bọn hắn muốn là trấn trưởng xuất hiện ở tổ tự. Về phần cái vấn đề Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu như thế nào thương lượng, cái loại tiểu kế đơn giản này căn bản là không cần thương lượng cái lòng cái chim gì. Đà chủ của ma giáo không quỷ kế đa đòn thì sao có thể làm đà chủ ma giáo đây. Trở lại thời gian thực, cổng vào của tổ tự, trấn trưởng đã hãm sâu vào bên trong cương phong cạo xương. Bất hủ quy tắc cùng với tất tử quy tắc đọ sức lẫn nhau, thân thể của hắn đang không ngừng hư hao cùng với phục hồi như cũ. Hắn đau đến hận không thể là tự sát ngay tại chỗ. Hả, con hàng này rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Lục Dương quan sát trấn trưởng, chưa thấy qua cái loại quái vật này à? Đây chính là hóa thú. Bên trong tinh thần thức hải của Lục Dương, bất hủ tiên tử lên tiếng. Hả, hóa thú sao? Lục Dương dò qua một cái lần tri thức tu tiên mà trong đầu của mình chứa đựng, không có từ ngữ đối ứng à? Xem ra là phương thức tu luyện của thời kỳ thượng cổ chắc bây giờ đã thất truyền. Bất hủ tiên tử lại tiếp tục nói. Tại thời kỳ thượng cổ có lưu hành qua một cái loại phương pháp tu luyện này, dùng thân thể nhân tộc thôn phệ yêu tộc, như thế thì có thể đồng thời lấy được ưu điểm của nhân tộc cùng ưu điểm của yêu tộc, tương đối là cường đại. Bất quá khuyết điểm của cái loại phương thức tu luyện này cũng rất lớn nha, đó chính là không cách nào thành tiên. Muốn thành tiên cần thân thể thường tí, thân thể giống như người lại giống như yêu loại này căn bản là ngưng không ra được đạo quả, thời gian dần dần trôi qua sẽ không thể tu thành tiên. Ờ, vậy chẳng lẽ đối phương cũng là người thời kỳ thượng cổ sao? Lục Dương hơi nghi hoặc. Cái này không có khả năng. Người thời kỳ thượng cổ đều biết rõ cái loại phương thức tu luyện này thiếu hụt ra làm sao, ai mà tu luyện chứ hả? Rất có thể là người hậu thế đạt được cái loại phương thức tu luyện này, chỉ biết ưu điểm không biết khuyết điểm. Dù sao thì cái thứ càng cổ lão càng thất truyền thì càng tốt, loại suy nghĩ này rất bình thường. Chỉ bất quá vật liệu cổ lão không nhất định là lợi hại, thất truyền cũng tất nhiên là có nguyên do. Có thể là do không người nào có thể tu luyện, cũng có thể là do không người nào muốn tu luyện, muốn nhìn vấn đề một cách khách quan. Bất hủ tiên tử hơi nhún vai một cái, chuyện này thì rất phổ biến ở thời kỳ thượng cổ rồi. Giống như có thiếu niên nào đó lỡ thâm nhập vào di tích, thu được phương pháp tu luyện cổ lão, cho rằng về sau vô địch thiên hạ, lại không biết rõ chính là cái phương pháp tu luyện quá là cổ lão. Lấy được một phần phương pháp tu luyện không hoàn thiện, đường đến nguyên anh kỳ đã hoàn toàn gãy mất rồi. Phương pháp tu luyện không biết đổi qua bao nhiêu đời, chết bao nhiêu người, mới hình thành một cái đầu con đường hoàn chỉnh từ dẫn khí nhập thể cho tới thành tiên. Bất hủ tiên tử có kiến thức rộng rãi, nhẹ nhõm nói ra rất nhiều tri thức mà người bây giờ đều không biết được. Trấn trưởng thì nhìn chòng chọc vào hai người, có thể tu luyện tới hợp thể kỳ. Trấn trưởng tự nhiên là không ngốc, sau khi trúng bẫy đập, hắn lập tức hiểu rõ quá trình của hai người tính toán rồi. Đáng tiếc là đã quá trễ. Cuối cùng thì bất hủ quy tắc không địch lại tất tử quy tắc, thân thể của trấn trưởng biến mất hầu như không còn gì. Cái loại kết quả này giống như là hai người dự đoán. Bất ngữ đạo nhân ngay từ đầu cũng đã nói rồi, quy tắc không thể là quá nghịch thiên, giống như không có quy tắc như là vô địch tuyệt đối, bất hủ tuyệt đối mấy cái loại này. Quy tắc của trấn trưởng sẽ không tử vong đúng là không quá tuyệt đối à? Dở sao, bản đó chính là phạt thiên chân nhân phản kiếm bất diệt chân hồng không quỷ, hả có thể lật thuyền trong mưa chỗ này. Một cái hồn phách màu đen nhảy ra khỏi thân thể của trấn trưởng, bộ dáng của hắn có chút khác với trấn trưởng à. Bản thân của trấn trưởng chỉ là đối tượng bị phạt tiên chân nhân đoạt xá, không phải là chân thân của hắn ta. Trên lý thuyết mà nói, nhục thân trấn trưởng đã là vẫn lạc, Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu đã thông qua. Nhưng phạt tiên chân nhân này không chịu nổi cái loại nhục nhã. Đường đường là đại năng hợp thể kỳ, sống mấy ngàn năm, tính toán qua vô số đối thủ, kết quả lại bị hai cái tên tiểu trúc cơ lừa gạt. Hắn không nhịn được mà. Hôm nay coi như trái với quy tắc, liều mạng hồn phách bị hao tổn, hắn cũng muốn giết chết hai cái tên tiểu quỷ này. Ờ, ngươi còn là kiếm linh căn sao? Không có dục thần hạn chế, Phạt Tiên chân nhân càng thêm linh mẫn. Hắn phát giác ra được hai cái người này, một cái là độc thân linh căn, một cái là kiếm linh căn, đều là tư chất nhất đẳng, không biết là mạnh hơn trấn trưởng kia bao nhiêu lần. Mà lại kiếm linh căn thịnh nhất chính là công kích và sát phạt. Nếu có một bộ thân thể kiếm linh căn lại phối hợp với Phạt Tiên bí pháp của hắn ta, hắn tất nhiên có thể vượt qua thời điểm thực lực ban đầu của mình, đột phá cực hạn, trở thành độ kiếp kỳ cũng có chút ít khả năng. Mà lại, Phạt Tiên bí pháp của hắn có thể nghịch phạt cả tiên nhân tại tu vi độ kiếp kỳ đỉnh phong, là tồn tại vô địch. Cho dù đại thế tiến đến, ai có thể làm gì được hắn đây? Xem ra, đây chính là cơ hội thượng tiên bán cho ta rồi. Khiết. Phạt Tiên chân nhân cười một cái giọng cười phản diện. Nghĩ không ra, có thu hoạch khổng lồ như vậy, có thể nói là liễu ám hoa minh hộ nhất thôn à. Bác xin giải thích cái câu liễu ám hoa minh hộ nhất thôn này một tí. Nó thuộc về một cái điển cố ở bên trong lịch sử của Trung Quốc. Ý nghĩa đại khái là cứ nghĩ đường cùng rồi, ai ngờ vẫn còn nó ra ở trước mặt. Tiếp hai cái đầu hổ. Hắn thấy thân thể của Lục Dương là cái vật trong bàn tay của mình. Trúc cơ kỳ ở trước mặt của đại năng hợp thể kỳ, há lại có thể lật ra được cái bọt nước gì. Lão ngũ hợp thể kỳ lúc này hóa thành một cái đoàn sương mù màu xám tiến vào không gian tinh thần của Lục Dương, chuẩn bị đoạt xá Lục Dương. Lục Dương không thể tin, nhìn Phạt Tiên chân nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi thân là hợp thể kỳ, ngay cả quy tắc đều không tuân thủ, còn muốn đoạt xá ta, con mẹ nhà ngươi! Phạt Tiên chân nhân cười lạnh không thôi, coi nhẹ nhìn Lục Dương, đến cùng vẫn là tiểu hài tử à, không có thấy rõ bản chất của thế giới này. Trước khi chết, ta cho ngươi biết một cái đạo lý, cũng để cho ngươi chết yên trầm thoải mái à. Thực lực của ai mạnh, người đó chính là người đúng, đây chính là đạo lý từ cổ bất biến. Trước khi ngươi chưa có tư cách chọc giận một vị đại năng hợp thể kỳ, cần phải kẹp chặt cái đuôi, ngoan ngoãn mà làm cờ hó đi. Lục Dương lúc này thở dài. Mọi người dựa theo quy tắc, đều bằng bản sự quyết đấu tốt bao nhiêu, ngươi đã không nguyện ý dựa theo quy tắc chơi, vậy cũng đừng trách ta lộn cái bàn. Hắn néo qua một bên, lộ ra ngựa phía sau, bày ra một cái tư thế xin mời. Tiên tử, tất cả nhờ ngài. Sau đó Phạt Tiên chân nhân liền thấy Bất Hủ Tiên tử đang ngẩng đầu, bắt chéo hai chân. Bất Hủ Tiên tử bể nghễ nhìn Phạt Tiên chân nhân, nhếch miệng lên nở ra một cái vòng mỉm cười như có như không, dường như là trào phúng, dường như là coi nhẹ. Tiểu hỏa tử, dám nói đoạt xá ở trước mặt của bản tiên, người rất là can đảm. Ồ! Trong đầu của Phạt Tiên chân nhân đầy dấu chấm hỏi, vì cái gì bên trong thế giới tinh thần lại có tới hai người, mà một người khác vì cái gì tự xưng là bản tiên. Hắn không khỏi có một cái loại cảm giác đại nạn lâm đầu. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên tử vẫn lên chân ngọc, nhìn thoáng qua Phạt Tiên chân nhân, không thèm để ý. Ánh mắt của nàng hơi khép hờ, thái độ lười nhác, duỗi ra những cái ngón tay thiên tiên tinh tế thưởng thức, hoàn toàn không để Phạt Tiên chân nhân vào mắt. Ngươi là ai hả? Phạt Tiên chân nhân nghiêm nghị quát hỏi. Thật ra trong lòng của hắn cũng không phải rất là lo lắng. Trong không gian tinh thần chỉ có mỗi Lục Dương mới đúng, sao lại xuất hiện tới hai người? Chuyện này đúng là không hợp lẽ thường. Vừa rồi hắn có ý đồ tìm tòi nghiên cứu tu vi cảnh giới của nữ tử lười nhác này, nhưng không ngờ căn bản là nhìn không thấu à. Điều này đồng nghĩa với cái việc đối phương tối thiểu cũng là cảnh giới tương đương với mình. Nhưng mà đối phương vì sao lại chọn ở bên trong không gian tinh thần của một cái tên trúc cơ kỳ? Chắc là có vấn đề gì. Bất Hủ Tiên tử thì lại là nhàm chán, ngáp một cái. Nàng căn bản cũng không thèm để ý một cái tên Phạt Tiên chân nhân hợp thể kỳ. Phạt Tiên chân nhân lúc này giận tím cả mặt, cùng là hợp thể kỳ, ai cũng như ai, hắn chưa bao giờ bị nhục nhã qua như vậy. Nếu như đối phương đã không có ý muốn nói chuyện với hắn, vậy thì thử xem nắm đấm của ai cứng hơn đây. Phạt Tiên chân nhân lúc này lấy tinh khí thần ngưng tụ thành một cái thanh bá vương đao, hai chân của hắn đạp đất, tựa như là hai cái đầu dao long quấn lấy nhau, rễ đâm sâu vào trong, lực lượng dưới chân truyền đến, linh hồn thể phát ra những cái thanh âm lớp bóp giống như mở van đổ toàn bộ lực lượng ra. Hắn hội tụ toàn bộ lực lượng ở bên trong bá vương đao, đao quang như là tấm lụa, đâm người mở mắt không ra. Một cái hư ảnh ngu ma đỉnh thiên lập địa tràn ngập toàn bộ không gian tinh thần. Hai mắt của ngu ma đỏ lên, cơ bắp hở ra, lực vô cùng là to lớn. Một con yêu thú thành danh từ thời kỳ thượng cổ thành lịch xuất hiện ra. Bá vương đao vung xuống, lực lượng tựa như là biển lớn đổ về phía Bất Hủ Tiên tử. Cổ lực lượng này vô cùng to lớn, đơn giản là cho người ta một cái loại cảm giác đủ để hủy diệt thế gian. Đây là tuyệt kỹ thành danh của Phạt Thiên Chân Nhân, có uy lực tồi khô lập hủ, có thể phá hủy bất kỳ chướng ngại vật nào ngăn cản bước tiến của hắn ta. Ngu ma bỏ vương đao! Hư ảnh ngu ma cũng là động đậy, đạp tới bất hủ tiên tử. Phạt Thiên Chân Nhân phải là liều lĩnh, dùng toàn bộ lực lượng của mình để nghiền áp đối phương, để cho nàng này thấy rõ sự chênh lệch của song phương, biết được như thế nào là cường giả vi tôn. Đối mặt với một kích toàn lực của Phạt Thiên Chân Nhân, bất hủ tiên tử ngay cả một cái trợn mắt cũng là không có, chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ ồn ào. Hai chữ ồn ào nói vô cùng là hờ hững, không có một chút tia lửa nào, nhưng lại nặng như là núi cao đè ép lên người của Phạt Thiên Chân Nhân. Phạt Thiên Chân Nhân chỉ cảm thấy có một cổ thần lực kỳ lạ từ trên trời giáng xuống. Cái cổ thần lực này ngang ngược mà không nói đạo lý gì đặt ở trên người của hắn ta, làm hắn căn bản không có năng lực phản kháng gì. Dưới hai chữ ồn ào này, hư ảnh của ngu ma tiêu tán, tinh khí thần ngưng tụ báo vương đao cũng là tiêu tán đi, toàn bộ dị tượng đều tan thành mây khói. Bịch một tiếng, Phạt Thiên Chân Nhân quỳ đạp xuống đất, ngay cả ngón tay cũng không thể nào nhấc lên được. Trong lòng của Phạt Thiên Chân Nhân thì hoảng hốt uýu dụm. Lực lượng của đối phương hoàn toàn vượt qua phạm vi mà hắn hiểu, đây không phải là lực lượng mà hợp thể kỳ có thể nắm giữ, là độ kiếp kỳ, hoặc là tầng thứ càng cao hơn rồi. Phạt Thiên Chân Nhân không dám nghĩ tiếp, hắn nhớ rõ, vừa rồi vị này tự xưng là bản tiên. Chỉ nói khoảng cách giữa hợp thế kỳ và độ kiếp kỳ chẳng khác nào giữa trời và đất rồi, không có cái nào vượt qua, khiến cho Phạt Thiên Chân Nhân không có cách nào phản kháng. Mà chênh lệch cảnh giới như là hiện tại đã hoàn toàn vượt qua khỏi sự tưởng tượng của hắn rồi. Ồ, vị tiền bối này, giữa chúng ta có lẽ có chút hiểu lầm. Phạt Thiên Chân Nhân bày ra một cái khuôn mặt tươi cười, nghĩ hết biện pháp giải thích với bất hủ tiên tử. Có thể tu thành hợp thể kỳ, đương nhiên ai mà không coi được dẫn được chứ hả? Bất hủ tiên tử rốt cuộc cũng mở ra một cái mí mắt, nhìn về phía Phạt Thiên Chân Nhân đang quỳ trên mặt đất, nhíu mày. Ai cho phép ngươi nhìn thẳng vào bản tiên? Lại là một cái cổ thần lực đè xuống đầu của Phạt Thiên Chân Nhân, khiến cho hắn hoàn toàn mất đi lòng phản kháng. Trong lòng của Phạt Thiên Chân Nhân tràn đầy đắng chát. Lúc đầu hắn tưởng Lục Dương là cái món quà ông trời ban thưởng cho mình. Chờ đến khi chuẩn bị đoạt xá mới phát hiện ra, con bà nhà nó, mình mới thực chất là món quà lão thiên ban thưởng cho Lục Dương. Vì cái gì, bên trong không gian tinh thần của một tên tiểu tử trúc cơ kỳ lại có sự tồn tại cương đại kinh khủng tới như vậy? Bây giờ bản tiên cho phép ngươi giải thích chuyện đã xảy ra. Bất hủ tiên tử nhàn nhạt mở miệng. Phạt Thiên Chân Nhân không dám giấu giếm chút nào. Hắn biết có một vài đại nhân vật có năng lực phân biệt thật giả. Hắn không dám đánh cược đại lão trước mặt này có năng lực này hay không. Bẩm tiền bối, đạo hiệu của ta là Phạt Thiên Chân Nhân. Bên ngoài bố Y Trấn còn có 4 vị hợp thế kỳ. 5 người chúng ta đều là người từ thời vương triều Đại Ngu. 5 người chúng ta thiên phú có hạn, kẹt tại hợp thế kỳ mãi không có cách nào tiến giai. Đối với chúng ta mà nói, độ kiếp kỳ là mục tiêu khó có thể thực hiện được à. Vào lúc đó chúng ta lại nghe được tin đồn này không biết truyền đến từ chỗ nào. Nghe đồn linh cơ không sinh động, linh khí rơi vào thời kỳ ngũ sai, tu hành cực kỳ gian nan, mà hơn 10 vạn năm sau linh khí sẽ dần dần tính lại, tái hiện lại thịnh vượng thời kỳ thượng cổ. Đến lúc đó các loại cơ duyên đều hiện lên, thành tiên cũng là có khả năng. Có người nói lời đồn truyền từ ở bên trong hoàng cung, cũng có người nói là do quốc sư tính ra, còn có người nói là do Khâm Thiên Giám quan sát mặt trời mà thấy được tương lai. Tóm lại lý do nào đều có cả. Năm huynh đệ chúng ta hợp lại tính toán, cảm thấy bây giờ dù sao cũng không đạt đến độ kiếp kỳ, so với cái việc hưởng thụ ở Đại Ngô Vương Triều, không bằng dùng linh thạch tỷ phong ấn bản thân mình, lẳng lặng chờ đến lúc thiên địa lại lần nữa sinh sôi. Dù lời đồn có là giả, chúng ta cũng không thu thiệt gì. Năm vị hợp thế kỳ ở thời kỳ nào, nơi nào cũng là lực lượng không thể coi thường. Năm người chúng ta sau khi thức tỉnh ở Bố Y Trấn này thì ngạc nhiên phát hiện ra cảnh giới bình cảnh lâu ngày không có động tĩnh bỗng nhiên có dấu hiệu giãn ra. Thời đại bây giờ quả thật là tu hành tốt hơn thời đại của chúng ta rất nhiều. Mà chúng ta cách ngày hoạt động thức tỉnh còn một đoạn thời gian, không muốn bị tu sĩ thời đại bây giờ phát hiện, nên đã hợp lực dựng lên quy tắc Bố Y Trấn này, vừa để khôi phục thực lực, vừa để sưu tập tin tức. Hay ta là kẻ xui xẻo nhất, linh thạch tỷ phong ấn ta không biết xảy ra cái vấn đề ô dịch gì, nhục thân dần dần tử vong, linh thạch tỷ chỉ phong ấn lại linh hồn của ta mà thôi. Sau khi ta tỉnh dậy liền đoạt xá một người có tư chất tốt nhất ở gần đây, thân thể của ta yếu nhợt, rất dễ bị thoát ra ngoài. Năm người chúng ta tính toán cho rằng ta trở thành trấn trưởng Bố Y Trấn là ổn nhất à. Cứ như vậy ta để mình trở thành thân thể bất tử, vừa thuộc phải phàm nhân cùng giả thú, vừa tăng tốc độ tu luyện, mau chóng tu thành Phạt Tiên bí pháp à. Phạt Tiên chân nhân lúc này kể chi tiết toàn bộ những cái chuyện đã xảy ra, không dám ngẩng đầu, không nhìn thấy động tác nhỏ của Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử nháy mắt ra hiệu cho Lục Dương. Chân Ngọc hưng phấn hất lên hất lên, ý là ngươi nhìn nhìn, ta cũng có thời điểm đáng tin cậy, về sau ngươi phải tôn kính bản tiên nhân đó nha. Từ khi Bất Hủ Tiên Tử phục sinh đến nay, chỉ là không ngừng kinh ngạc. Đầu tiên là bị đại sư tỷ trấn áp, sau đó thì nàng muốn biểu hiện ưu điểm của bản thân mình cho Lục Dương thấy, nhưng lại không có một lần nào thành công. Lúc này thật vất vả lắm mới tìm được cơ hội nở bài nở mặt, không hất cái bản mặt lên trời thì quá là phí phạm rồi. Lục Dương thì lại yên lặng thở dài. Hay, tiên tử ngươi cứ như vậy làm sao có thể khiến cho người ta cảm thấy đáng tin cậy đây. Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy ánh mắt của Lục Dương không giống như là rất tôn kính, nàng biểu môi không để ý tới Lục Dương nữa. Mình rõ ràng đã thể hiện rất là đáng tin cậy rồi mà. Phạt Tiên bí pháp. Bất Hủ Tiên Tử híp mắt lại, cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ nghe nói qua cái bí pháp của cái tên phách lối như thế này. Tiên thì chính là con đường đỉnh tiêm của tu hành, không có cách nào vượt cấp khiêu chiến. Nếu như tiên nhân có thể bị vượt cấp đánh bại đánh bạ, vậy tu hành thành tiên còn có ý nghĩa gì? Ồ, dần, dần. Phạt Tiên chân nhân lúc này vân vân dạ dạ nói, dâng ra Phạt Tiên bí pháp, đạo hiệu của hắn cũng bởi vì nó mà ra. Ồ, lúc tiểu bối còn trẻ đi vào bối cảnh, đó là bối cảnh do một vị đại năng thượng cổ mở ra. Bên trong có vô số thiên tài địa bảo, đếm không hết. Ta cũng là dựa vào những thiên tài địa bảo này mới tu luyện được đến hợp thể kỳ. Phạt Tiên chân nhân lại tiếp tục nói, trong bối cảnh trần quý nhất chính là cái bản Phạt Tiên bí pháp này. Dựa theo trong sách miêu tả, tiên nhân chính là vua của vạn linh, có được lực lượng khó mà địch nổi. Muốn chiến thắng tiên nhân nhất định phải mở ra lối riêng, cho nên trong sách có đề cập có thể đưa ưu điểm của vạn linh tập trung vào thân thể. Nếu như một người có được biến hóa của côn bằng, có được năng lực khống chế nước của long tộc, có được năng lực khống chế lửa của phượng tộc, có được trí tuệ của nhân tộc, nói chung là có toàn bộ được những cái ưu điểm này, liền có thể lấy phàm lực phạt tiên. Bất Hủ Tiên Tử lật vài trang rồi ném cho Lục Dương. Ê trời, ta còn tưởng là cái đồ gì lợi hại có thể khoác lác như vậy, thì ra là hóa thú chi thực. Bất Hủ Tiên Tử kiến thức rộng rãi, cũng biết được cái hóa thú chi thực này, huyết mạch pha tạp không cách nào thành tiên, bị người thượng cổ đều vứt bỏ. Về phần có y năng đề cập ở bên trong bí pháp, Bất Hủ Tiên Tử càng là khịt mũi coi thường. Nếu có thể là giống như là khoác lác đó, còn có thể bị bọn hắn vứt bỏ hay sao? Ý của ngài là bên trong này đều là nói dốc sâu. Lục Dương mở ra nội dung ở bên trong, quá là phức tạp, xem một hồi vẫn không thể nào hiểu nổi. Bất Hủ Tiên Tử hơi là sờ sờ cầm. Ta thấy cái người khai sáng ra cái thực pháp này không cam tâm công pháp của mình bị ném bỏ, nhưng mà tất cả mọi người thời kỳ thượng cổ đều biết cách tu luyện này không đáng tin cậy chút nào, chả ai mắc lừa. Cho nên hắn đổi trang bìa của hóa thú chi thực đi, đưa vài cái câu lời mở đầu, đổi thành một cái tên khác, ném vào bên trong động thiên, chờ thời gian dài. Ít người biết tới cái hóa thú chi thực này rồi, lại cho một cái tên ngu sửng, đầu người ốc bò nào đó, đạt được. Tin tưởng lời nói bên trong là có thể lưu truyền cái hóa thú chi thực này rồi. Bất Hủ Tiên Tử còn nhẹ nói. Phóng đại cũng là quá ghê gớm rồi, nếu như không có người nào biết, ta còn có thể nói ta đánh thắng được nha đầu Vân Chi kia kìa. Lục Dương hoài nghi là Bất Hủ Tiên Tử có hiềm nghi nói móc à, nhưng hắn không có bằng chứng. Nàng lại tiếp tục giáo dục cho Lục Dương. Đừng có tưởng rằng tìm được cổ tịch nào đó đều tin toàn bộ trên đó viết là thật nha. Thời đó chúng ta toàn là giả gió thành bão, những cái thứ này thật sự là rất nhiều. Lúc ấy ta còn biên ra một cái bộ hệ thống cấp bậc của thiên định, thành tiên phi thăng tới tiên giới của nhân tiên, địa tiên, thiên tiên cái gì đó, còn có cái gì mà ngũ phương thiên đế, biên ra rất là hoàn chỉnh luôn. Nếu người thấy rồi thì đừng có tin, đều là giả cả thôi. Lục Dương nghẹn họng. Để tìm ra những cái chuyện xảy ra từ thời kỳ thượng cổ vốn đã không dễ dàng gì, con bà nó các ngươi còn làm giả. Lục Dương có chút đau lòng với những tu sĩ mừng rỡ đi tìm tung tích của thời kỳ thượng cổ. Bọn hắn tốn rất nhiều tâm huyết nghiên cứu xem thời kỳ thượng cổ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhìn những thứ các ngươi bịa ra kìa, cảm thấy thượng cổ vô cùng hùng vĩ, phía trên tiên nhân còn chưa tầng tầng lớp lớp, tu hành không có tận cùng. Hiện tại kém xa thượng cổ, kết quả là phát hiện ra tất cả đều là do các ngươi bịa ra cho vui à. Trái tim của các lão tu sĩ có thể chịu được cái đả kích này hay sao? May mắn là cho tới bây giờ, Lục Dương còn chưa từng nghe nói đến cái hệ thống về thiên đình gì đó. Có lẽ là đã biến mất trong dòng sông thời gian. May mắn không có làm hại đến hậu thế à. Phạt Tiên chân nhân lúc này run rẩy quỳ trên mặt đất. Nghe Bất Hủ tiên tử chậm rãi nói, cảm giác như mình vừa rồi biết được kết cục của bản thân. Chứng thời kỳ thượng cổ hạ bút thành văn, lại thêm nàng tự xưng là bản tiên. Chuyện phát triển đến cái loại tình trạng này đã không cần hoài nghi về cái vận khí của mình rồi. Còn có tiểu tử trúc cơ kỳ này, cảnh giới thì thấp lại có thể giao lưu bình đẳng với tiên nhân thượng cổ. Chẳng lẽ hắn cũng là một cái vị tiên nhân thượng cổ sao? Là chuyển thế hay là đột xá đây? Phạt Thiên chân nhân hận không thể tự thắt mình hai cái. Người tên gì không chọn, lại chọn tên là Phạt Thiên, còn không có mắt xông vào không gian tinh thần của người ta. Con mẹ nó, người chán sống à? Phạt Thiên chân nhân cẩn thận nghiêm túc lui về sau. Hắn cảm nhận được áp lực không còn lớn nữa. Nghĩ là Bất Hủ tiên tử không đặt lực chú ý trên người của mình, hắn muốn thừa dịp hai người này nói chuyện phím, chuồn ra khỏi không gian tinh thần của Lục Dương, cao chạy xa bay. Nhưng kế tiếp hắn phát hiện ra không gian tinh thần của người này rắn chắc giống như là quan tài, căn bản là chạy cũng không thoát. Bất Hủ tiên tử thì cười lạnh không thôi. Không gian tinh thần của Lục Dương tương đương với nhà của nàng, nhà của tiên nhân, há có thể thích đến thì đến, thích đi thì đi đây. Muốn đi vậy để lại cái mạng. Bất Hủ tiên tử chán ghét cách tu hành của Phạt Thiên chân nhân. Từ khi quy tắc bắt đầu, có không biết bao nhiêu là bách tính chết dưới quy tắc. Nhìn lại nhục thân của trưởng trấn, đó chính là kết quả của cái việc giết mấy trăm mấy ngàn người. Bất Hủ tiên tử nàng thân là tiên nhân, không dám nói mình vĩ đại cỡ nào, đã bảo vệ bao nhiêu nhân tộc, nhưng nàng dám nói chính mình chưa hề hại người, nàng chỉ có giết người. Bất Hủ tiên tử lúc này duỗi ra một chỉ, Phạt Thiên chân nhân liều mạng di động thân thể muốn tránh đi một chỉ này, nhưng bất kể là hắn động đậy như thế nào đều không cách nào trốn tránh. Đây là một chỉ tất trúng, một chỉ điểm tại mi tâm, linh hồn của Phạt Thiên chân nhân sụp đổ. Rồi vậy thì Bách xin dừng tập 29 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 30 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.